Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Xương Lạnh Trường Thiên, chương 150, Xương Lạnh Trường Thiên. Lúc này, áo lam trung niên cùng Mộng Tình cũng chiến đấu chính hàm. Đoàn người phát hiện, cái kia thánh khiết nữ tử, càng toàn diện áp đảo áo lam trung niên. Mộng Tình chiêu số rất đơn giản. Thậm chí căn bản không có chiêu thức, nhưng nàng uyển chuyển thân thể mỗi một lần múa, từ người trong lòng bàn tay phóng thích hàn ý liền đủ để đem áo lam trung niên đóng băng lại. Mặc dù áo lam trung niên là cơn lốc vũ hồn, tốc độ thật nhanh, nhưng ở cái kia cỗ cực hạn xương lạnh bên trong, tốc độ như trước mất giá rất nhiều, không cách nào triển khai ra. Thật là lợi hại nữ tử. Cũng không biết người này là ai, tại sao lại tùy tùng Lâm Phong. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng ám chiến, như vậy một mỹ nữ, nhưng có cường hãn như thế thực lực, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Áo lam trung niên bị hoàn toàn áp chế, trên mặt uy nghiêm đều biến mất hầu như không còn, chỉ có tức giận cùng uất ức, hắn hung hăng mà đến. Hiện tại, nhưng khắp nơi bị quản chế, chắc chắn bị trở thành trò cười. Phong ảnh chi nhận, áo lam trung niên hét lớn một tiếng. Nhất thời, hắn người đều triệt triệt để hóa thành cơn lốc, hoặc là hòa giải cơn lốc hoàn toàn hòa làm một thể. Cho bụi cuồn cuộn, thiên địa một mảnh khí tức sơ xác, một luồng cuồng bá chi phong lấy long quyển tư thế phóng lên trời. Càng khiến người ta chấn động chính là, này long quyển cơn lốc biên giới, càng tất cả đều là từng đạo phong chi nhận, mang theo cực kỳ nồng nặc khí sát phạt, cắt rời không gian, thật là lợi hại võ kỹ. Đoàn người nhìn áo lam trung niên hóa thành long quyển cơn lốc, vô tận đao gió gào thét, trong lòng mãnh chiến, mặc dù là rất xa đứng, bọn họ như trước cảm nhận được này cỗ cắt rời tâm ý mạnh mẽ. Đột ngột, ánh sáng bùng lên, vạn ngàn đao gió từ cái kia long quyển cơn lốc trong bộc phát ra. Ác liệt đao gió không ngừng hướng về Mộng Tình cuốn giết mà đi. Đồng thời, cũng không có thiếu đao gió công hướng về Lâm Phong. Hừ, lần thứ nhất, Mộng Tình trong miệng truyền ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi có chút lạnh liệt, trên người đột nhiên phóng ra dâng trào hàn khí. Tâm như lạnh, thiên địa đóng băng, xương lạnh trường thiên. Mộng Tình bước chân chậm rãi bước ra một bước, trong miệng than nhẹ một tiếng, dáng người cực kỳ uyển chuyển, khiến người ta thán phục. Nhưng mà chính là bước đi này bước ra, một luồng băng xương lấy nàng làm trung tâm phóng xạ mà ra. Tuyết sắc băng xương bao trùm không gian hóa thành trắng xóa một mảnh. Toàn bộ là từng tầng băng chi tinh thể trọng sinh Tam Quốc chi quân Lâm Thiên Hà. Thiên địa đóng băng, xương lạnh trường thiên, cái kia dắt Mộng Tình bắn ra đao gió, cũng đều trở thành thực chất, bất quá lại bị đóng băng ở không gian bên trong, trôi nổi ở cái kia, không nhúc nhích, cảnh tượng trước mắt, âm âm sóng dậy. Này cỗ đóng băng khí tập kích đến áo lam trung niên hóa thành long quyển cơn lốc bên trên. Nhất thời, bông tuyết càng không có bị cắt rời. Theo cái kia đóng băng thiên địa hàn ý, chậm rãi hướng về long quyển cơn lốc thượng leo lên trên. Ca, răng rác, ngoặc kép, từng đạo âm thanh không ngừng truyền ra. Cái kia long quyển cơn lốc đột nhiên chậm lại, gần một nửa. Đã hóa thành hàn băng thế giới, bị đông cứng kết ở nơi đó. Quát, chấm ngoặc kép, cơn lốc bên trong, truyền ra áo lam trung niên quát to một tiếng, nhất thời mới tan rã rồi bộ phận bông tuyết, mà cái kia long quyển cơn lốc cũng hóa thành một ngọn gió hành. Hướng về phương xa mà đi, chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở xa xa không trung. Mang theo gào thét túc sát kiên quyết, bị cơn lốc bao vây, áo lam trung niên đứng ở trong đó, âm lãnh ánh mắt ác độc cực kỳ nhìn Mộng Tình. Lúc này cái kia xoay tròn cơn lốc bên trên, thậm chí là hắn trên mặt, đều bao trùm nhàn nhạt màu trắng xương lạnh. Vừa nãy cái kia cỗ đóng băng tâm ý, quá mạnh mẽ, nếu không có hắn thoát đi, có thể đem hắn hóa thành toàn bộ cơn lốc đều đóng băng ở trong đó. Muốn tính mạng hắn, áo lam trung niên nằm mơ cũng không từng muốn đến. Một cái cô gái xinh đẹp, nhưng nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, thật đáng sợ. Bất quá Mộng Tình đúng là không để ý đến ánh mắt của hắn. Mềm nhẹ dáng người tiêu sái tung bay, chớp mắt lại đi tới Lâm Phong bên người. Bàn tay vung vẩy, nhất thời người nhà họ Bạch quần từng cái thân thể cứng ngắc, bị hàn ý ăn mòn. Chỉ có Lâm Phong không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Tử vong chi kiếm, Lâm Phong bước chân vi toàn, màu xám kiếm ý tiêu sái bồng bềnh, nhất thời máu tươi cùng màu trắng băng xương hỗn hợp ở một khối, lại có không ít bạch da người ngã vào hồng bạch vũng máu bên trong. Áo lam trung niên liền như vậy bị cơn lốc bao vây, trôi nổi với không trung. Nhìn bên này Lâm Phong tàn sát bạch da người, sắc mặt của hắn âm u đến cực hạn, nhưng kiêng kỵ Mộng Tình thực lực, hắn liền tới gần cũng không dám. Cô gái kia thật đáng sợ. Kiếm quang không ngừng mà lấp lóe, rất nhanh máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Bạch gia đến đây vấn tội đám người, chỉ còn dư lại người cuối cùng, cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim, thân thể run rẩy người, bạch trạch sợ hãi. Giờ khắc này cái kia mặt nạ màu vàng óng bên dưới, bạch trạch trong con người cũng lại nhiên không nổi cừu hận cùng ác độc, chỉ có sợ hãi cùng lạnh giá. Chết hết, nhiều như vậy cường giả đến đây vấn tội, hiện tại toàn bộ chết rồi, mà mạnh nhất áo lam trung niên, nhưng liền cứu viện cũng không dám. Nhìn bọn họ từng cái bị tàn sát, Lâm Phong cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm chẳng những có giọt máu nhỏ xuống trên đất. Bước chân bước ra, Lâm Phong chậm rãi hướng đi bạch trạch. Phốc đùng, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, lần này bạch trạch trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Hai chân run, hắn hận Lâm Phong, nhưng hắn nhưng càng sợ hãi cái chết. Mà hiện tại, tử vong khoảng cách hắn như vậy gần. Lần trước không có giết ngươi, ngươi là có hay không cảm thấy ta quá nhân từ? Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, nhỏ máu trường kiếm khoảng cách bạch trạch càng ngày càng gần. Để bạch trạch điên cuồng lắc đầu, cái kia bao vây tay chống đỡ lấy thân thể, không ngừng lùi lại, tốc độ dĩ nhiên không chậm. Người lần trước liền nói, muốn ta sống không bằng chết, cuồn cuộn mà đến, vấn tội cho ta, ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi làm sao để ta sống không bằng chết? Lâm Phong bước chân lại nhảy tới trước một bước, bạch trạch thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, HP cộng phục liên, miệng pháo đều đến trong bát đến. Chương mới nhất, thiên đường có đường không đi, ngươi muốn đi địa ngục, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, kiếm quang vung vẩy, máu tươi trên không trung bay tung tóe, lập tức nhỏ xuống trên đất. Bạch trạch chết, ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn phía xa sắc mặt âm lãnh đến mức tận cùng áo lam trung niên. Lãnh đạm nói, không dám lên đến đây, vậy thì cút đi, còn muốn tiếp tục ở đây bên trong mất mặt xấu hổ sao? Ngoặc kép, ngươi sẽ hối hận, áo lam trung niên sắc mặt âm u, băng hàn nói rằng, không cần lại nói loại này tẻ nhạt. Lần này các ngươi chính là đến muốn giết ta, ta giết người của các ngươi, lần sau ngươi nhiều nhất hay là muốn ta mệnh, ta có nhu cầu gì hối hận? Lâm Phong nhàn nhạt nhìn áo lam trung niên, nói, nếu như ngươi chỉ là muốn ở ngoài miệng tìm về điểm tôn nghiêm, vẫn là sớm một chút cút đi, đừng nói đi ra khiến người ta cảm thấy ngớ ngẩn, thuận tiện nhớ kỹ lời ta từng nói, chỉ cần có cơ hội. Bạch gia người, ta thấy một người, giết một người, đương nhiên, nếu như có một ngày có thể, ta cũng không ngại đem bạch gia nhổ tận gốc. Lâm Phong tiếng nói ở bồng bềnh trên không trung, khiến người ta quần tâm không nhịn được run lên. Thật tùy tiện người, người của Bạch gia, hắn muốn gặp một người, giết một người, hơn nữa, hắn còn muốn diệt Bạch gia. Không có ai sẽ đi hoài nghi Lâm Phong. Hắn ngày hôm nay đúng là làm như vậy, ngoại trừ áo lam trung niên ở ngoài. Cái khác đến đây trả thù vấn tội người, đã toàn bộ bị giết, sạch sành xanh, hưng binh vấn tội, kết quả nhưng hỏi rơi mất tính mạng của chính mình. Đáng thương, ta nhớ kỹ lời của ngươi. Áo lam trung niên sắc mặt âm u cực kỳ, chậm rãi xoay người, bước chân một bước, nhưng vào đúng lúc này, một luồng cuồng bá cơn lốc tốc thẳng vào mặt. Áo lam trung niên hóa thành cơn lốc dĩ nhiên cũng toàn mà ra, hướng về Lâm Phong đập tới, nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hơn nữa cơn lốc thượng toàn bộ là túc sát đao gió. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm truyền đến, để hắn cả người căng thẳng. Tuyệt ảnh, bước chân một bước, Lâm Phong thân như huyễn ảnh, bồng bềnh trở ra, nhưng mà như trước có một đạo phong nhận rơi vào trên người hắn. Ở hắn ngực chảy ra một vệt vết máu. Ta sớm muộn sẽ phải tính mạng ngươi. Cơn lốc chớp mắt lại cuồng quyền rời đi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đoàn người thậm chí đều còn không biết phát sinh cái gì. Ngươi muốn chết. Lúc này, một đạo lạnh lẽo túc sát âm thanh truyền ra, để không gian đọng lại. Chỉ thấy Mộng Tình một bước bước ra, tuyết sắc băng tuân phía chân trời lan tràn, mà thân thể của hắn trở nên phập phù lên, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Cũng cùng lúc này, rời đi áo lam trung niên đột nhiên cảm giác được một luồng cực hàn khí tức đem chính mình vững vàng khóa chặt, không khỏi cả người run lên, thay đổi sắc mặt. Cuồng bá cơn lốc nhanh đến cực hạn, trốn, đây là áo lam trung niên ý niệm duy nhất. Băng tâm, Mộng Tình bàn tay hư không run lên, một luồng vô hình gợn sóng theo cái kia lọt vào phía chân trời màu trắng băng tuyết. Chớp mắt giáng lâm đến cơn lốc bên trên, để áo lam trung niên trong lòng trong giây lát run lên. Lạch, tâm đều phải bị đóng băng lại. Phốp, ngoặc kép. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, bất quá nhưng là màu trắng máu tươi, áo lam trung niên cũng lại không để ý tới cái khác. Điên cuồng bỏ chạy, cô gái kia thực lực, quá khủng bố bá đạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.